Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, 121 chui đầu vô lưới nghi phạm. Triệu Minh bên này vốn dĩ chính là đã có chút luống cuống tay chân. Bởi vì liền ở vừa mới Dương Hy bị thả ra đi. Rõ ràng chính là phái người theo dõi, nhưng là vừa mới trải qua Dê Thị nhất phồn hoa khu náo nhiệt. Liền phát hiện người không có, này vừa mới chuẩn bị bố trí cảnh lực đi tìm Dương Hy. Một bên an bài nhân thủ đi chọn đọc tài liệu tương quan video theo dõi. Tìm một chút Dương Hy hướng đi, nhưng là thực hiển nhiên, ông trời cũng không tưởng bọn họ liền như vậy sống yên ổn vượt qua này một đêm, phóng thích Dương Hy. Kỳ thật đối với Triệu Minh tới nói, vốn là tính toán âm thầm đối nàng nghiêm mật bố khống. Nhưng là thực hiển nhiên bọn họ xem nhẹ cái này nữ hài phản trinh sát năng lực. Bởi vì vừa mới rời đi cục cảnh sát, cái này nữ hài liền rất mau thoát khỏi cảnh sát theo dõi. Bên này Triệu Minh vừa mới mắng xong mấy cái cảnh sát nhân dân. Đột nhiên liền nhận được điện thoại, nói là hiệu trưởng bị người giết chết ở trong văn phòng mặt. Triệu Minh trực tiếp mắng vài câu thô tục, mẹ nó. Chẳng lẽ lần này người kia xuống tay đối tượng cư nhiên là hiệu trưởng sao? Thật là đủ rồi, còn có cái này Dương Hy, nàng có phải hay không điên rồi? Nếu đã biết chính mình rất có thể bại lộ, cư nhiên chui đầu vô lưới. Chính mình gọi điện thoại báo nguy, có lầm hay không a? Đồng Thu Luyện bên này cũng là ngủ đến chính trầm đâu. Đột nhiên đã bị một trận bực bội di động tiếng chuông đánh thức. Đồng Thu Luyện ưng một tiếng, Tiêu Hàn trực tiếp xoay người cầm lấy điện thoại. Thấy được điện báo biểu hiện là Triệu Minh, trực tiếp ấn xuống tiếp nghe kiện. Uy, Đồng Pháp Y, phiền toái ngài chạy nhanh lại đây một chút, nơi này là trường trung học số 1. Ân, Triệu Minh vừa nghe là nam nhân thanh âm, lập tức liền minh bạch là Tiêu Hàn, trực tiếp sửng sốt một chút. Mẹ nó, chẳng lẽ quấy rầy người khác chuyện tốt? Triệu Minh nói dùng sức chụp một chút chính mình đầu, ngượng ngùng ha, Tiêu công tử, phiền toái ngài làm Đồng Pháp Y chạy nhanh lại đây một chuyến. Ai a? Đồng Thu Luyện đứng dậy xoa xoa huyệt thái dương, này bị Tiêu Hàn tra tấn hơn phân nửa đêm, vừa mới ngủ hả, như thế nào điện thoại liền tới rồi. Đồng Thu Luyện đứng dậy nháy mắt, hoàn toàn quên mất chính mình bị Tiêu Hàn tra tấn cả người bủn rủn. Ngay cả quần áo đều không có mặc vào tới. Tiêu Hàn trong nháy mắt con ngươi trở nên sâu thẳm lên, Đồng Thu Luyện chỉ là xoa xoa huyệt thái. Dương, trực tiếp xốc lên chăn liền chuẩn bị xuống giường. Này chân vừa mới rơi xuống đi nháy mắt, mới kinh ngạc phát hiện chính mình cư nhiên không có mặc quần áo. Đem ngươi đôi mắt đóng lại tới. Đồng Thu Luyện nói âm chưa lạc, đột nhiên toàn bộ thân mình một nhẹ. Toàn bộ thân mình đã bị Tiêu Hàn bay lên không ôm lên. Uy, ngươi làm gì a? Đồng Thu Luyện duỗi tay liền muốn đem chính mình thân mình che lên. Chỉ là này nơi nào che đến lại đây a? Tiêu Hàn chỉ là cười xả một khối khăn tắm che ở Đồng Thu Luyện trên người mặt. Chạy nhanh rửa mặt chải đầu một chút đi. Triệu Minh nói trường trung học số 1 lại đã xảy ra chuyện. Đồng Thu Luyện chỉ là chớp chớp mắt. Này thật đúng là một khắc đều không thể làm người ngừng nghỉ, còn không bỏ ta đi xuống. Đồng Thu Luyện đá đá chân, Tiêu Hàn chỉ là cười ôm Đồng Thu Luyện tới rồi rửa mặt gian. Chờ đến Đồng Thu Luyện vội xong ra tới thời điểm, cửa phòng đã chỉnh tề phóng hảo một đôi giày. Đồng Thu Luyện chỉ là cười, mặc vào giày vừa mới chuẩn bị ra cửa, liền dựa thấy Tiêu Hàn dựa vào cửa ngáp một cái. Ngày đó Tiêu Hàn dựa vào ghế trên mặt ngủ sự tình. Đồng Thu Luyện trong lòng đã cảm thấy thực băn khoăn. Đi thôi, Tiêu Hàn nắm Đồng Thu Luyện tay liền bên ngoài đi. Vào đêm lúc sau luôn là có vẻ phá lệ an tĩnh. Đồng Thu Luyện vừa mới tới rồi xe bên cạnh, liền phát hiện bên cạnh có cái đồ vật ở cùng chính mình. Đồng Thu Luyện cúi đầu phát hiện là đại nhân. Đại nhân cùng trà trà vẫn là cái chó con thời điểm. Là đặt ở trong phòng mặt, lớn lúc sau, liền đặt ở nhà ở bên ngoài. Đồng Thu Luyện vừa mới mở cửa xe, đại nhân lập tức liền nhảy lên xe. Tiêu Hàn cùng Đồng Thu Luyện đều không có mở miệng nói cái gì đâu. đại nhân đã trực tiếp nhảy tới mặt sau trên chỗ ngồi mặt nằm bò liền nhắm hai mắt lại. Đồng Thu Luyện nhún vai. Hảo, có nó bồi ngươi cũng đúng. Chạy nhanh đi, bằng không đợi chút Triệu đội trưởng lại muốn vội muốn chết. Tiêu Hàn chỉ có thể gật gật đầu, tới rồi trường học thời điểm. Cơ hồ cùng ngày đỏ án tử là giống nhau. Trường học cửa đồng dạng là vây quanh rất nhiều người. Đồng Thu Luyện vừa mới qua đi liền thấy đang ở cửa tiếp chính mình Lý Nại. Lý Nại thần sắc rất quái dị, thoạt nhìn thực mất tự nhiên. Cửa cảnh giới tuyến đem xem náo nhiệt thị dân cùng một ít tới rồi phóng viên ngăn cách ở bên. Ngoài, Tiêu Hàn đi theo Đồng Thu Luyện đi vào trong trường học mặt. Mà đại nhân còn lại là phe phẩy cái đuôi đánh hà hơi theo ở phía sau. Kia biểu tình thập phần không tình nguyện, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn mà theo đi lên, lần này chẳng lẽ lại là học sinh sao? Đồng Thu Luyện đi theo Lý Nại vẫn luôn hướng trong trường học mặt đi. Trong trường học mặt chỉ có một ít mờ nhạt đèn đường ở sáng lên. Thoạt nhìn phá lệ an tĩnh, nếu là không có những cái đó vây xem thị dân nói. Đi ở như vậy trong trường học mặt nhưng thật ra cảm thấy có chút quái dị, không phải. Lần này là trường trung học số 1 hiệu trưởng, mẹ nó, ai có thể nghĩ đến, lần này nàng xuống tay mục tiêu cư nhiên không phải học sinh đâu. Nãi nãi, càng quỷ dị sự tình kỳ thật ở chỗ này. Lý Nại nói âm chưa lạc, Đồng Thu Luyện đồng tử không tự giác mở to, bởi vì liền ở trường học cái này office building phía dưới. Nàng thấy bị mấy cái cảnh sát nhân dân chế trụ Dương Hy. Nàng như thế nào ở chỗ này? Chẳng lẽ, ngay từ đầu ấn nhập Đồng Thu Luyện tầm mắt chính là Dương Hy một đôi chân? Bởi vì xuyên chính là váy, cho nên mắt cá chân là lỏa lồ ở bên ngoài. Nàng trên chân mặt đều là máu tươi. Có lẽ là bởi vì đi lại, dính vào một ít những thứ khác, nhưng là mơ u bàn chân ngón chân trên đầu mặt đều là huyết. Ở cặp kia vốn dĩ trắng nõn trên chân mặt có vẻ phá lệ chói mắt nha đầu này vừa mới bị phóng thích. Chúng ta đi theo nàng người liền cùng ném, án này vẫn là nàng chính mình báo cảnh, mẹ nó, thật là, nãi nãi, thật là gặp quỷ, nha đầu này là chán sống sao? Còn không phải sao, dựa theo người bình thường trong lòng nói, vừa mới bị cảnh sát định thành trọng điểm hoài nghi mục tiêu nói. Khẳng định là tìm mọi cách muốn đánh mất cảnh sát đối chính mình hoài nghi a. Này cư nhiên trắng trợn táo bạo giết người báo nguy, này không khỏi cũng quá kỳ quái đi, mà Dương Hy chỉ là ngồi xổm trên mặt đất mặt. Trên mặt mặt trên người mặt đều là cái loại này phun tung tóe hình vết máu. Tựa hồ đã ở tỏ rõ án này nhất định là nàng làm. Này trên người mặt vết máu luôn là không lừa được người. Tiêu Hàn, ngươi ở dưới chờ một chút đi, ta sợ đại nhân theo sau phá hủy hiện trường. Tiêu Hàn kỳ thật cũng không có tính toán theo sau, vốn dĩ liền không phải hắn nên tiến vào địa phương. Nói nữa, nhìn xem bên cạnh này nữ hài trên người mặt vết máu. Tựa hồ liền có thể đoán được cái này hiện trường có bao nhiêu thảm thiết. Hơn phân nửa đêm, cũng đừng làm loại này hết muốn ăn sự tình, Dương Hy đầu tóc là hỗn độn. Vốn dĩ đều là chát thành đuôi ngựa đầu tóc giờ phút này giống như là rơm dạ giống nhau hỗn độn tán. Bất quá kia một đôi con ngươi tựa hồ là nhiễm máu tươi giống nhau. Người xem trong lòng có chút nhút nhát. Ân, ta ở dưới chờ ngươi. Ngươi trước đi lên đi. Tiêu Hàn nói hơi hơi cúi đầu ở Đồng Thu Luyện cái trán in lại một cái hôn. Tiêu Hàn lớn lên vốn dĩ chính là thập phần đẹp. Còn lại u lam sắc con ngươi càng là làm hắn toàn bộ ngũ quan thoạt nhìn thâm thúy thả mê người. Hơn nữa Tiêu Hàn thông thường đều là khóe miệng mang theo cười. Cái này làm cho hắn cho người ta cảm giác thập phần thoải mái. Mà Đồng Thu Luyện tuy rằng thanh ngạo, nhưng là lại lớn lên thập phần mỹ diễm. Là cái loại này ánh mắt đầu tiên nhìn qua như là bình hoa giống nhau nữ nhân ân. Ta đây trước lên rồi. Đồng Thu Luyện chỉ là khom lưng sờ sờ đại nhân đầu. Đại nhân, ngươi phiền toái ngươi chiếu cố Tiêu Hàn. Đại nhân liếm liếm Đồng Thu Luyện tay. Tiêu Hàn tức khắc ác hàn. Ta khi nào yêu cầu một cái cầu chiếu cố. Nhưng là đại nhân lại như là nghe hiểu Đồng Thu Luyện nói. duỗi móng vuốt đem kéo vài cái Tiêu Hàn chân, đồng thu luyện vừa mới lên lầu. Tiêu Hàn liền tìm một cái ghế ngồi xuống, vừa lúc là đối mặt Dương Hy, đại nhân còn lại là ở cái này trong đại sảnh mặt đi bộ một vòng. Đến Dương Hy trước mặt, cư nhiên là ngồi xuống, liền như vậy ngốc lăng nhìn Dương Hy vài lần, Dương Hy đôi tay là bị trói trong người tử mặt sau. Không thể động đậy, nhưng là đại nhân loại này đôi mắt nhìn trong lòng vẫn là cảm thấy có chút mau mau. Đại nhân nhìn trong chốc lát, duỗi cẩu móng vuốt ngáp một cái, liền phe phẩy cái đuôi đi tới Tiêu Hàn bên chân, nằm bò liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, chúng ta cũng là bị hù chết. Ni ma, lá gan thật là lớn, còn có loại này không sợ chết, chỉ là phía trước mấy cái án tử, nàng liền cũng đủ bắn chết. Cư nhiên còn dám chính mình gọi điện thoại báo nguy, cô nương này ta cũng không hiểu nàng trong lòng, rốt cuộc nghĩ đến cái gì. Lý Nại thở dài, này hiện trường cũng là một cái so một cái thảm thiết quỷ gì. Thật là phiền đã chết, gần nhất như thế nào đều là nhiều như vậy nhọc lòng án từ đâu. Nói thật, đồng thu luyện trong lòng cùng Lý Nại là giống nhau, liền tính là nghi phạm liền ở hiện trường. Nhưng là cái này hung thủ chỉ có 20 xuất đầu. Vẫn là cái tiểu cô nương, chính trực rất tốt tuổi tác đâu. Nhưng là này mấy khởi án tử tình huống không có gì bất ngờ xảy ra mà khẳng định là tử hình. Rốt cuộc thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, hơn nữa giết còn đều là trẻ vị thành niên, thủ đoạn cực kỳ hung tàn. Nàng hoàn toàn vô pháp đem như vậy một cái tiểu cô nương cùng biến thái sát thủ liên hệ ở bên nhau. Nhưng là cố tình, cho nên liền tính là đã biết hung thủ, đại biểu cho án này xem như gần như thành công, nhưng là mọi người trong lòng vẫn cứ như là bị đè ép một cục đá giống nhau không thở nổi. Chẳng lẽ chính là bởi vì chính mình biểu muội bị đám kia hai tử tấu sao? Có lẽ còn có nguyên nhân đi, bất quá chúng ta tạm thời, vẫn chưa biết được cụ thể nguyên nhân. Dương Hy miệng thực cứng, Dương Hy miệng là thực cứng. Chỉ là lúc này đây bằng chứng như núi, nàng là trốn không thoát đâu, nhưng là mọi người trong lòng nghi vấn tựa hồ càng trọng. Bởi vì này hết thảy quá mức vượt quá bọn họ mong muốn. Hơn nữa mặt sau chết người không phải bọn họ tưởng chính là cái học sinh. Cư nhiên chết người là cái kia hiệu trưởng, đồng thu luyện còn chưa tới cửa thời điểm. Đã nghe tới rồi một cổ dày đặc mùi máu tươi, vừa mới tới rồi cửa. Liền thấy cửa vây quanh một vòng cảnh sát, thấy đồng thu luyện lại đây đều là sôi nổi nhường ra một cái lộ. Người này đàn vừa mới tản ra đồng thu luyện liền thấy trên mặt đất mặt tàn lưu dấu chân. Mặt trên đã bị Bạch Thiếu Ngôn làm đánh dấu, đồng thu luyện còn không có đi vào đi, liền thấy đối diện nàng trên cửa sổ mặt tràn đầy phun tung tóe hình vết máu. Ở trong suốt cửa kính hộ mặt trên có vẻ phá lệ thấy được. Đặc biệt là những cái đó máu tươi có còn ở chậm rãi chảy xuống. Rơi xuống phía dưới trắng tinh trên vách tường mặt mà hiệu trưởng bị giết địa phương là ở hắn bàn. Làm việc từ mặt trên, trần chuồng, đây cũng là làm đồng thu luyện cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng là như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, tử trạng sẽ là loại này bộ dáng a. Nàng mặc vào quần áo lao động, đi vào đi. Bạch Thiếu Ngôn chính cầm camera cấp hiện trường chụp ảnh. Lão sư, ngài nhưng xem như tới. Ta gần nhất đều phải bị lăn lộn thần kinh suy nhược. Chờ này án tử kết, ta liền về nhà trụ. Một ngày hảo giác đều không thể ngủ. Ta sắp điên rồi, bởi vì gần nhất ở vội vàng luận văn sự tình. Bạch Thiếu Ngôn vốn dĩ chính là đã sứt đầu mẻ chán. Này thi thoảng ra án tử liền tính. Vẫn là loại này hơn phân nửa đêm, thật là làm đến hắn cả người đều cảm thấy không hảo. Đồng thu luyện chỉ là duỗi tay vỗ vỗ Bạch Thiếu Ngôn bả vai. Đi tới hiệu trưởng thi thể bên cạnh, hiệu trưởng bụng toàn bộ đã bị đâm vào huyết nhục mơ hồ. Hơn nữa trên người mặt đều là bị vũ khí sắc bén hoa khai dấu vết. Thân thể hắn khí quan đều có thể đủ xem đến rõ ràng. Khó trách Lý Nại nói hung tàn đâu. Đồng thu luyện kiểm tra rồi một chút người chết đôi mắt miệng chờ các địa phương. Tử vong thời gian hẳn là chính là ở 1 giờ tả hữu. Thi thể còn có độ ấm, tử vong nguyên nhân là xuất huyết nhiều. Cái này hiệu trưởng lớn lên vốn là thực mượt mà cái loại này. Này xuất huyết lượng cũng là thực khả quan. Nhìn xem bốn phía phun tung tóe máu liền nhìn ra được tới, hiệu trưởng quần áo là bị đặt ở trên sofa mặt, đồng thu luyện đi qua đi. Cư nhiên ở trên sofa mặt thấy được nam tử sinh vật kiểm tai tàn lưu. Đồng thu luyện ý bảo Bạch Thiếu Môn lại đây thu thập vật chứng. Này lại là sao lại thế này a? Vì cái gì sẽ có cái kia đồ vật? Này đêm hôm khuya khoác, chẳng lẽ, đồng thu luyện còn ở nơi này phát hiện mấy cây tóc ti? Xem cái này tóc chiều dài tựa hồ là Dương Hy. Hơn nữa bên kia còn có một đôi kiểu nữ dày. Là cái loại này chỉnh chỉnh tề tề bày biện ở một bên. Cũng không phải nói thực hỗn độn mà cái loại này. Dày vẫn là thực sạch sẽ. Rốt cuộc rời xa hiệu trưởng bị thứ chết địa phương, mà hiệu trưởng dày còn lại là hỗn độn ở cái bàn. Phía dưới rơi rụng, hẳn là dãy dụa thời điểm lộng rớt đi. Dựa theo Dương Hy cách nói là hiệu trưởng muốn cường bạo nàng. Nàng là thất thủ giết người. Bất quá ta xem a. Việc này kỳ quặc địa phương nhiều đi, đầu tiên chính là cái này Dương Hy vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa căn cứ bảo an nói, này Dương Hy là hiệu trưởng chính mình lái xe mang lại đây. Hơn nữa căn cứ video theo dõi a, hai người kia rõ ràng là cùng nhau đi tới này chàng đại lâu bên trong. Căn bản không tồn tại cái gì uy hiếp hiếp bức sự tình. Triệu Minh ở một bên. Khẽ thở dài một cái, đồng thu luyện tiếp tục kiểm tra rồi một chút hiện trường. Hiện trường trừ bỏ vết máu ở ngoài, chính là trên mặt đất mặt một loạt huyết dấu chân. Bạch Thiếu Môn đã đem dấu chân làm đánh dấu. Đại khái có mười mấy cái, mãi cho đến trên hành lang mặt. Sau đó chính là chậm rãi biến mất, ở thi thể bên cạnh chính là một phen chủy thủ. Đồng thu luyện mang bao tay đem chủy thủ cầm lên. Mặt trên có rõ ràng vân tay, đồng thu luyện đem dao nhỏ phóng tới phong kín túi bên trong. Chung quanh tựa hồ liền không có những thứ khác, trừ bỏ một ít vật lộn dấu vết ở ngoài, nhưng là lần này hiện trường tựa hồ lưu lại đồ vật có điểm. Nhiều, có hiện trường sẽ vì không có chứng cứ mà phát sầu. Nhưng là Dương Hy cái này gây án tổng làm người cảm thấy có chút quái dị. Hiệu trưởng thi thể hiện ra trạng thái. Chính là cái loại này chấn kinh quá độ cái loại này. Hơn nữa đôi mắt chừng rất lớn, vốn dĩ đặt tại trên mũi mặt đôi mắt cũng là nát đầy đất. Nằm ở thi thể cách đó không xa một góc, đồng thu luyện ngồi xổm xuống thân mình đem mắt kính nhặt lên. Mặt trên có cái gì? Hiện trường bởi vì bị vết máu phun tung tóe duyên cờ có vẻ có chút hỗn độn. Nhưng là cẩn thận tra tìm lên. Kỳ thật có giá trị đồ vật nhưng thật ra không quá nhiều. Chờ đến hiệu trưởng thi thể bị trở đi lúc sau, bọn họ mới phát hiện, cái này bàn làm việc từ bên cạnh còn ở tí tách nhỏ huyết. Nhìn cũng là có chút thấm người, mà giờ phút này Triệu Minh trong tay cầm đúng là hiệu trưởng di động. Hắn ở tìm kiếm hiệu trưởng điện thoại cùng tin nhắn ký lục. Này không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng a. Nơi này cùng Dương Hy trò chuyện ký lục cư nhiên sẽ như vậy thường xuyên. Hai người kia rõ ràng là không hợp a. Chẳng lẽ nói là cõng chính mình trong lén lút mặt lại tiến hành rồi cái gì điều giải sao? Mà đồng thu luyện cư nhiên ở hiệu trưởng trong ngăn kéo mặt tìm được rồi đồng dạng là 4 năm trước. Đồ vật là một phần 4 năm trước đến sinh viên tốt nghiệp danh sách. Nhưng là bên trong cư nhiên kẹp một chương báo chí. Cùng ngày đó ở ký túc xá lầu 6 nhìn đến kia chương báo chí là cùng chương. Toàn bộ trang báo đều là đưa tin 4 năm trước Dương Tử Dư tự sát án tử. Vì cái gì tựa hồ sở hữu sự tình đều là mặc danh chỉ hướng về phía 4 năm trước đâu. Đồng thu luyện đem đồ vật cho Triệu Minh. Triệu Minh nhìn đến lúc sau cũng là một đốn. Lệ viện viện đầu thất ngày đó phát sinh quỷ dị sự tình lại một lần hiện lên ở mọi người trong đầu. Mà lệ viện viện đầu thất ngày đó ăn mặc màu đỏ quần áo Trương Thiến. Cũng ở bên nhau xuất hiện ở mọi người trong đầu. Thật là gặp quỷ, có lẽ chúng ta nên điều tra một chút năm đó sự tình. Lập tức tra một chút trong trường học mặt cùng cái kia tự sát nữ sinh ở tại cùng cái phòng ngủ. Người đều có ai, Triệu Minh nói xong, hai cái cảnh sát nhân dân cũng là bắt đầu đi tra xét. Thứ này phòng trường học đều là có lưu trữ đi. Chẳng qua hiện tại trường học không có người, muốn thông chi trường học quản lý nhân viên lại đây cũng là yêu cầu một ít thời gian, chẳng lẽ việc này cùng 4 năm trước có quan hệ? Cái này Dương Hy cùng cái kia tự sát nữ sinh sẽ không có cái gì quan hệ đi. Còn đều là họ Dương. Bạch Thiếu Ngôn một bên ở thăm dò hiện trường, một bên không chút để ý nói. Bất quá cái này Dương Hy không phải cũng là trường trung học số 1 tốt nghiệp sao? Này nếu là nhận thức cũng không kỳ quái đi. Như thế, chẳng qua đại gia chưa từng có đem hai việc liên hệ ở bên nhau. Vẫn là lần đó lệ viện viện đầu thất trò đùa dai. Hiệu trưởng lộ ra lúc sau, mọi người mới hiểu được ở năm đó sự tình phát sinh sau. Cư nhiên còn đã xảy ra liên tiếp sự tình, lại còn có dẫn tới một người đệ tử tinh thần thất thường. Bất quá trường học có thể đem sự tình giấu đến như vậy kín không kẽ hở. Cũng là có bản lĩnh, đồng thu luyện thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị trở về. Hôm nay so với kia thứ hồng y thi thể dùng thời gian thiếu. Rốt cuộc không cần tìm kiếm đệ nhị hiện trường gì đó. Đi ra ngoài thời điểm cũng đã là 4 điểm nhiều. Đồng thu luyện xuống lâu thời điểm, đại nhân lại đột nhiên chạy tới đồng thu luyện trước mặt. Đồng thu luyện chỉ là sờ sờ đại nhân đầu. Tiêu Hàn đã dựa vào ghế trên mặt ngủ rồi. Đại nhân còn lại là kêu hai tiếng. Tính cả đối diện Dương Hy cùng mấy cái cảnh sát cũng bị đánh thức, đã về rồi. Hôm nay tương đối sớm, tổng có thể trở về ngủ nướng đi. Tiêu Hàn dựa vào đồng thu luyện trên người mặt liền ngáp một cái, đồng pháp y thực hạnh phúc đâu. Các ngươi loại người này như thế nào biết giải chúng ta thống khổ đâu. Cái gì mặt mũi cùng thực lực là chính mình tránh đến. Không có ăn qua khổ người. Làm sao có thể đủ thể hội chúng ta loại người này chua xót đâu. Dương Hy đột nhiên mở miệng, không chỉ là Tiêu Hàn, chính là đồng thu luyện cũng là ngẩn ra, liền tính là xuất thân hảo một chút. Nhưng là ta cũng là ăn qua khổ, ta cũng trải qua cái loại này ở đầu đường không nhà để về thời điểm. Ta cũng trải qua quá bàng hoàng bất lực thời điểm, ta cũng từng oán trời trách đất. Nghĩ tới vì cái gì thế giới này muốn như vậy tàn nhẫn. Nhưng là chỉ cần tìm được rồi chính mình sống sót động lực. Ta phát hiện hết thảy khó khăn đều là không khó. Khó chính là chính ngươi tâm. Ngươi vĩnh viễn đều cảm thấy thế giới không công bằng. Nhưng là thế giới này đối ai lại là công bằng đâu. Ngươi vĩnh viễn cũng đều không hiểu ở chúng ta bất lực thời điểm. Chúng ta vô lực cầu cứu. Chúng ta thậm chí chính là xuyễn một hơi đều sẽ làm người cảm thấy là ô nhiễm khẩu khí. Ngươi chưa từng cảm thụ qua thế giới này mặt âm u. Ngươi tự nhiên không hiểu chúng ta ngay lúc đó làm lơ cùng bàng hoàng. Ngươi có cái gì tư cách nói chúng ta? Dương Hy giống lên một tiếng, làm cho đại nhân hướng về phía Dương Hy chính là kêu hai tiếng. Đen bóng bảy tròng mắt có vẻ phá lệ sáng trong, ta chỉ nghĩ cùng ngươi nói. Ta trải qua quá so ngươi nhiều, đã trải qua đại hỷ đại bi, thay đổi rất nhanh, mặt âm u là tồn tại, ngươi nếu như vậy chán ghét xã hội này mặt âm u. Ngươi lại vì sao đem chính mình biến thành xã hội này mặt âm u đâu? Đồng thu luyện nói làm Dương Hy vừa mới muốn nói ra nói. Trực tiếp ngạnh ở trong cổ họng mặt, nhìn đồng thu luyện, cặp kia con ngươi bên trong cảm xúc rất nhiều. Có bàng hoàng bất lực, cũng có một tia không biết làm sao, đồng thu luyện vừa mới muốn đi qua đi. Tiêu Hàn duỗi tay kéo lấy đồng thu luyện cánh tay, người này có phải hay không có bệnh a? Chính mình quá không hảo liền tới oán trời trách đất sao? Đồng thu luyện chỉ là cho một cái làm Tiêu Hàn yên tâm thần sắc. Liền đi qua, bởi vì Dương Hy đôi tay bị trói ở mặt sau, cho nên hoàn toàn còn không thể động đậy. Chỉ có thể vặn vẹo thân mình, đồng thu luyện duỗi tay đẩy ra rồi Dương Hy trước mặt tóc mái. Lộ ra vốn đang xem như thanh tú mặt, lấy ra một chương mặt giấy, giúp Dương Hy trên mặt mặt vết máu xoa xoa, nhưng là có chút vết máu đã làm, dính vào Dương Hy trên mặt mặt, kỳ thật, liền tính là vận mệnh đối với ngươi không công bằng. cũng không phải ngươi có thể tùy ý trả thù người khác lấy cớ. Ta chỉ là cảm thấy pháp luật vì cái gì không thể cho chúng ta giải oan. Pháp luật bảo hộ chẳng lẽ đều là những cái đó người giàu có sao? Tựa hồ gần nhất xã hội mặt trên cũng ở thảo luận chuyện này. Cái gì pháp luật là chuyên môn bảo hộ người giàu có? Bởi vì ngẩng cao luật sư phí rất nhiều thời điểm đều sẽ làm người nghèo chùn bước. Chẳng lẽ nói lúc trước Cao Tiêu Lam lựa chọn giải hòa nguyên nhân? Cũng là vì gia không dạy nổi luật sư phí sao? Ác nhân tổng hội có người thu hắn. Ngươi hà tất vì người xấu chặt đứt chính mình rất tốt tiền đồ đâu. Đồng Thu Luyện khẽ thở dài một cái. Đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Liền ở bước ra office building trong nháy mắt kia. Phía sau truyền đến Dương Hy thấp thấp tiếng khóc âm. Tiêu Hàn nắm Đồng Thu Luyện tay. Cảm giác được Đồng Thu Luyện ngón tay hơi hơi mà run rẩy. Đồng Thu Luyện chỉ là dọc theo đầu. Nhìn không chung. Bốn điểm nhiều không trung đã có chút hơi sáng, mà hiện tại có thể thấy bất quá là kia một viên sao mai tinh thôi. Đồng Thu Luyện chỉ cảm thấy đến chính mình khóe mắt ê ẩm. Có lẽ là tựa hồ từng có một ít cùng loại nhưng không giống nhau trải qua đi. Đồng Thu Luyện đột nhiên cảm thấy vừa mới ở chính mình trước mặt nữ hài là như vậy đáng thương. Đặc biệt là vừa mới Đồng Thu Luyện vén lên nàng tóc trong nháy mắt kia. Cặp mắt kia chung cái loại này mờ mịt bất lực, tựa hồ khiến cho Đồng Thu Luyện lập tức nghĩ tới 5 năm trước chính mình. Bị Đồng gia đuổi ra tới lúc sau, nàng có thể liên hệ người ít ỏi không có mấy, mà Lệnh Hồ Can lúc ấy đang ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Căn bản tìm không thấy người, mà nàng lại đi Lệnh Hồ gia thời điểm, cư nhiên bị đuổi đi. Cái loại này bất lực, làm Đồng Thu Luyện gần như hỏng mất bên cạnh. Vẫn luôn là áo cơm vô ưu nàng lần đầu tiên chân trình ý nghĩa mặt trên minh bạch cái gì gọi là cây. Đổ bầy khỉ tan, tường đảo mọi người đầy, những lời này ý nghĩa Tiêu Hàn đột nhiên dừng lại bước chân. Liền như vậy nhìn Đồng Thu Luyện, Đồng Thu Luyện còn lại là nghiêng đầu, bởi vì hắn không nghĩ làm Tiêu Hàn thấy chính mình trong mắt tích tụ nước mắt. Tiêu Hàn lại là cường thế đem Đồng Thu Luyện thân mình bẻ lại đây. Bức bách Đồng Thu Luyện nhìn chính mình, nhìn ta, Đồng Thu Luyện quay đầu đi, không đi xem hắn, Tiêu Hàn trực tiếp duỗi tay nắm Đồng Thu Luyện cầm, bức bách Đồng Thu Luyện nhìn chính mình, nhìn ta, Tiêu Hàn lần này thanh âm thập phần ôn nhu, Đồng Thu Luyện chỉ là hơi hơi ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trực tiếp tiến lên liền đem Đồng Thu Luyện khóe mắt nước mắt hôn tới. Sở hữu con đường đều là chính mình lựa chọn. Nàng hẳn là vì chính mình phụ trách, ta chỉ là cảm thấy một niệm thiên đường, một niệm địa ngục, nàng nhân sinh mới vừa bắt đầu mà thôi. Đồng Thu Luyện trước mắt Dương Hy cặp mắt kia luôn là vứt đi không được. Vẫn luôn ở nàng trong đầu quanh quần, mà 5 năm trước đủ loại sự tình cũng ở Đồng Thu Luyện trong đầu hồi phóng. Một chút làm Đồng Thu Luyện toàn bộ thân mình đều nhịn không được bắt đầu run rẩy, Tiêu Hàn thở dài. Ôm Đồng Thu Luyện, sở hữu hết thảy đều đi qua, hiện tại ta ở chỗ này. Trước kia hết thảy đều không quan trọng, ngươi chỉ cần nhớ rõ hiện tại ngươi có ta. Tiêu Hàn nhất ảo não vẫn là chính mình tựa hồ vô luận như thế nào đều tra không rõ ràng lắm năm. Đó sự tình rốt cuộc là cái gì? Năm đó rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Tuy rằng là khiếp sợ cả nước án tử. Nhưng là có thể tra được tư liệu lại là ít ỏi không có mấy, đại nhân ở một bên nhìn. Như suy tư gì đi qua đi, liếm liếm Đồng Thu Luyện lỏa lồ ở bên ngoài cổ chân. Đồng Thu Luyện cúi đầu liền thấy đại nhân kia đen bóng bảy tròng mắt. Hơi hơi mỉm cười, duỗi tay đem đại nhân ôm lên. Đại nhân trực tiếp đem Đồng Thu Luyện mặt đều liếm một lần. Đại nhân quả nhiên vẫn là sẽ đau người. Cha cha chính là thuộc về có chút vô tâm không phổi cái loại này. Bất quá cả ngày đi theo tiểu dịch đảo cũng là thập phần ngoan ngoãn. Mà đại nhân này cầu tuy rằng lười nhác đi, bất quá nhưng thật ra thực thông nhân tính cái loại này. Tựa hồ có thể cảm giác được ngươi buồn vui nhạc buồn giống nhau. Cái này làm cho đại nhân ở Tiêu gia vẫn là rất được sủng ái, chẳng lẽ ta không thương ngươi sao? Tiêu Hàn từ Đồng Thu Luyện trong tay tiếp nhận đại nhân. rốt cuộc đồng tu luyện vội mấy cái giờ? Đại nhân cũng là càng ngày càng nặng. Đồng tu luyện vô ngữ. Này nam nhân gần nhất luôn cùng một cái cẩu ghen. Này thói quen thật sự không tốt, mà bởi vì đêm qua xe cứu thương trực tiếp tới rồi đồng gia. Cũng làm đồng gia tại đây một ngày chiếm cứ trang báo đầu đề. Đồng tu luyện ngồi ở xe mặt trên. Đồng gia nhị tiểu thư điên khùng cắn người. Cắn đứt tự mình phụ thân hai tay chi. Đồng tu luyện nhìn đến này tin tức. Trong lòng thật là không hợp ý nhau tư vị. Hơn nữa trên ảnh chụp mặt còn mang thêm bọn họ đi bệnh viện ảnh chụp. Trên ảnh chụp mặt đồng tu vẻ mặt thống khổ thần sắc. Cầm khăn lông bao vây lấy tay. Mà kia khăn lông mặt trên tựa hồ đã bị máu tươi cấp thẩm thấu. Mà một khác bức ảnh còn lại là mấy. Cái nam tử giá đồng thanh tự ảnh chụp. Trên ảnh chụp mặt nữ nhân cả người đều là gầy trơ cả xương. Tựa hồ chỉ còn lại có một bộ khung xương. Có lẽ là quá gầy duyên cớ. Cả người mặt cơ hồ đều là ao hãm đi xuống. Mà hai sườn gương mặt ao hãm đi xuống lúc sau. Nàng xương gò má liền có vẻ dị thường xông ra. Mà tròng mắt cũng là dị thường xông ra. Phạt nhìn liền có chút dọa người. Cả người thân mình tuy rằng bao vây ở quần áo phía dưới. Nhưng là thông qua này nhóm người giá cánh tay của nàng. Kia khô gầy như là que diêm giống nhau. Đồng tu luyện bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nghe nói đồng thanh tư điên rồi lúc sau. Đã làm điên khùng sự tình rất nhiều. Còn cắn qua bác sĩ đâu. Người như vậy đã không thích hợp lưu tại trong nhà mặt. Cái này đồng tu lá gan nhưng thật ra rất đại. Này không ra sự sao. Tiêu Hàn miệng mặt trên tuy rằng tại như vậy nói. Nhưng là hắn di động ở mấy cái giờ phía trước thu được Quý Viễn phát tới tin nhắn. Nội dung thực ngắn gọn, chính là sự tình thành. Bất quá Tiêu Hàn đã hiểu ý, nhìn dáng vẻ thật đúng là thiện ác đến cùng chung có báo a. Đồng tu luyện khẽ thở dài một cái. Đồng tu luyện nào biết đâu rằng, này cái gì thiện ác đến cùng chung có báo đều là Tiêu Hàn thằng nhãi này. Một tay kế hoạch được chứ. Mà giờ phút này bệnh viện cũng là đã bị rất nhiều phóng viên vây đến chật như nêm cối. Trải qua 5-6 tiếng đồng hồ giải phẫu, đồng tu mới bị đẩy ra phòng giải phẫu. Đồng Thanh Lưu đã chạy tới xử lý một chút sự tình. Rốt cuộc đồng gia hiện tại có thể ra mặt cũng chỉ có hắn. Đồng Thanh Lưu nhìn đến đồng tu bị đẩy ra trong nháy mắt kia. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút xúc động. Rốt cuộc người này cũng là chính mình tự mình phụ thân, đồng tu mặt bộ đã đau toàn bộ co chặt ở bên nhau, bởi vì muốn giải phẫu địa phương chỉ là bàn tay, cho nên bác sĩ chỉ là cấp đồng tu đánh bộ phận gây tê mà thôi. Rốt cuộc toàn thân gây tê đối người thân thể là có nhất định thương tổn, mà đồng tu giờ phút này ước gì chính mình là bị đánh thượng toàn ma. Bởi vì như vậy đầu óc của hắn chung liền không cần nhất biến ở hồi tưởng vừa mới trải qua quá. Kia chấn động tâm can một màn, đương đồng tu cảm giác được ngón tay đau nhất thời điểm. Vừa mở mắt ra, chính là đồng thanh tư kia một trương trắng bệch mặt xuất hiện ở chính mình trước mặt. Không hề huyết sắc, xanh trắng trên mặt mặt có thể thấy xương cốt góc cạnh. Mà nàng tóc hỗn độn, đôi mắt mở rất lớn. Hướng về phía chính mình cười đến thập phần quỷ dị, mà nàng trong miệng mặt hàm chứa, chính là hắn ngón tay. Loại này thị giác cùng tinh thần mặt trên song trọng đánh sâu vào làm đồng tu nhịn không được kêu. Sợ hãi ra tiếng, cả người đầu óc ong lập tức đều nổ tung. Trong đầu đều là đồng thanh tư kia một khuôn mặt, trắng bệch, không hề huyết sắc, màu trắng xanh, miệng mặt trên còn ở nhỏ huyết. Nơi đó mặt hàm chứa huyết nhục mơ hồ là chính mình ngón tay. Mấu chốt là còn hướng về phía chính mình cười đến âm thảm thảm. Làm đồng tu hiện tại chỉ cần nhớ tới liền cả người phát mau, mà giải phẫu rằng co mau 6 tiếng. Đồng hồ, đồng tu không cảm giác được cái tay kia bất luận cái gì chi giác. Trong đầu toàn bộ đều là ở hồi tưởng đồng thanh tư mặt. Cũng ở hồi tưởng gần nhất đã xảy ra sở hữu sự tình. Hắn không hiểu chính là ngắn ngủn mấy tháng thời điểm, vì cái gì chính mình nguyên bản hạnh phúc mỹ mãn gia đình sẽ nháy mắt trở nên sụp đổ. Mà đồng tu trong đầu đột nhiên liền hiện lên năm đó đồng tu luyện rời đi đồng ra thời điểm. lúc ấy đồng tu luyện đi thực quyết tuyệt, chính là một câu tàn nhẫn lời nói đều không có lược hạ. Chỉ là nhàn nhạt nhìn chính mình, kia một đôi như là giếng cổ giống nhau sâu thẳm con ngươi gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình. Cái loại này ánh mắt như là muốn đem chính mình nhìn thấu giống nhau. Không nói gì thêm, ngay cả đồ vật đều không có mang đi nhiều ít, đi được sạch sẽ lưu loát. Như vậy đồng tu luyện hoặc nhiều hoặc ít vẫn là làm đồng tu cảm thấy bất an, ngươi nếu là đại xảo. Đại nháo liền tính, nhưng là cố tình không xảo không nháo. Mà cái loại này trong ánh mắt sắc bén hoàn toàn là noi theo lão gia tử. Đồng tu thực xúc loại này ánh mắt, đôi khi sẽ cảm thấy bị đồng tu luyện xem đến trong lòng mau mau. Đồng tu bị đẩy ra đi thời điểm, ở nhìn thấy đồng thanh lưu trong nháy mắt kia. Đồng tu đột nhiên đôi mắt ê ẩm, cái loại cảm giác này hắn hình dung không ra, hắn đã mau nửa tháng không có gặp qua đồng thanh lưu. Nhưng là giờ khắc này, đồng tu đột nhiên cảm thấy trong lòng thực viên mãn, mà đồng thanh lưu cũng là không có nhìn thấy. Quá đồng tu như vậy tiểu tụy quá, vốn dĩ bởi vì đồng thanh nhiên cùng đồng thanh tư sự tình. Đồng tu cũng đã có vẻ thực tiểu tụy, mà nhiều như vậy thiên không thấy. Tựa hồ lại gầy một vòng, đồng thanh lưu trong lòng cũng là rất kỳ quái. Chính mình cư nhiên sẽ chú ý tới đồng tu có hay không gầy, mà đồng tu bị đẩy mạnh phòng bệnh lúc sau. Câu đầu tiên lời nói, có một lần làm đồng thanh lưu vừa mới đối đồng tu sinh ra như vậy một chút cảm tình nháy mắt tan. Thành mây khói, tỷ tỷ ngươi đâu, đồng thanh lưu quả thực vô ngữ. Đã sớm cùng hắn nói đồng thanh tư liền đưa đi bệnh viện tâm thần là được. Hắn cũng biết đồng tu khẳng định là luyến tiếc, rốt cuộc về cái gì bệnh viện tâm thần ngược đãi người bệnh như vậy nghe đồn cũng là rất nhiều. Chẳng qua lưu tại trong nhà mặt tóm lại là không thích hợp. Mà hiện tại may mắn là đưa bệnh viện cho dù, này đoạn chỉ còn có thể đủ tiếp được đi lên, nếu là muộn một chút thời gian. Phòng trường này ngón tay muốn tiếp đi lên đều khó, bệnh viện tâm thần. Đồng thanh lưu chỉ là ném xuống này một câu. Sẽ có người chiếu cố ngươi. Ta đi trước, nói liền hướng bên ngoài đi. Đồng tu muốn gọi lại đồng thanh lưu. Nhưng là miệng trương trương. Đồng thanh lưu đã biến mất ở cửa. Đồng tu thở dài, có phải hay không hắn tạo nghiệt quá nhiều duyên cớ. Cho nên hiện tại ông trời đều ở trừng phạt chính mình a. Thật là tạo nghiệt a, đồng tu giờ phút này tâm tình giống như là bị người bát vô số nước lạnh giống nhau. Lạnh băng đến xương, kỳ thật giờ phút này đồng thanh lưu chính dựa vào cửa phòng bệnh trên vách tường mặt. Chỉ là có chút ngốc lăng nhìn một chỗ, hắn đầu óc là trống trơn, nhưng là trong lòng lại là thực chua xót mà cánh tay mặt trên thuốc tê đã sắp đi qua. Cái loại này xuyên tim đau đớn làm đồng tu sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi như hạt đậu cũng theo hắn cái trán hướng phía dưới rớt. Cái gọi là tay đứt ruột xót a, ngón tay đau đớn có thể nói là xuyên tim, mà giờ phút này loại này trước giường bệnh không người chăm sóc. Càng là làm hắn cảm thấy bi thương tới rồi cực điểm, Tiêu Hàn xe ngừng ở vừa ra vứt đi đại trạch cửa. Tòa nhà rất lớn, thiết nghệ đại môn, mặt trên đã che kín mạng nhện cùng cho bụi. Rất xa có thể thấy ở cây xanh thấp thoáng phía dưới đại trạch. Đồng tu luyện đi xuống xe, Tiêu Hàn đem xe đình hảo, liền theo đi lên, có lẽ là cho bụi quá nhiều. Đồng tu luyện ở đầy cửa ra trong nháy mắt kia nhịn không được đánh cái hắt xì. Tiêu Hàn đi qua đi, trực tiếp dắt lấy đồng tu luyện tay, mà đại nhân còn lại là chậm gì gì phe phẩy cái đuôi. Đi rất chậm, kỳ thật đại nhân đói bụng. Vì cái gì đến bây giờ còn không cho hắn ăn cơm đâu. Đồng tu luyện cùng Tiêu Hàn đi vào, lọt vào trong tầm mắt chính là các loại thảm thực vật. Nhưng là cỏ dại bụi cây đã mọc thành cụm, nhưng là chỉ cần là nhìn chung quanh một ít bầy biện. Tựa hồ đều mang theo một ít cổ điển ý nhị, nhìn ra được tới phòng ở chủ nhân vẫn là thập phần có phẩm vị. Hơn nữa càng đi bên trong đi. Phát hiện bên trong các loại phương tiện đều thập phần đầy đủ hết. Tiểu kiều nước chảy, đình đài lầu các, hoàn toàn chính là mặt khác một phen hương vị, ta sở hữu ký ức cơ hồ đều là về nơi này. Nhưng là đồng tu luyện lại tới rồi xê thị lâu như vậy. chưa từng có đã tới nơi này hồi ức quá nhiều, mà để cho đồng tu luyện ký ức khắc sâu ngược lại không phải những cái đó tốt đẹp hồi ức. Khi còn nhỏ 5 năm trước những cái đó nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Tựa hồ bởi vì Dương Hy sự tình, rất nhiều sự tình đều ở đồng tu luyện trong đầu một lần nữa bị nhắc tới, Tiêu Hàn chỉ là đánh giá. Cái này đồng gia nhà cũ, đã thật lâu không có trụ người, bởi vì cỏ dại mọc thành cụm, thoạt nhìn thập phần hoang vắng, chỉ là xuyên thấu qua này đó tựa hồ có thể thấy trước kia đồng gia là cỡ nào phong cảnh. Đồng tu luyện đi tới cổng lớn, môn là bị khóa lại, đồng tu luyện đẩy vài cái, không hề phản ứng, tựa hồ đã bị nhốt lại. Vậy quên đi, chúng ta đi về trước hảo. Đồng tu luyện nhìn trước mắt này tòa đại trại, khẽ thở dài một cái. Cục cảnh sát còn có một đống sự tình muốn xử lý đâu. Cũng thật sự không có cách nào ở chỗ này trì hoãn. Chỉ có thể lưu luyến mỗi bước đi rời đi nơi này, mà vừa mới đem đồng tu luyện đưa về cục cảnh sát. Lúc sau, Tiêu Hàn liền trực tiếp bắt thông Quý Viễn điện thoại. Chờ một chút, vốn dĩ đồng gia đại trạch là đăng ký ở ai danh nghĩa. Ta tới rồi công ty phải biết rằng kết quả. Quý Viễn trực tiếp từ trên giường mặt nhảy lên. Ta thiếu gia a, lúc này mới 6 giờ nhiều a, đi làm liền 8 giờ. Ngươi còn có thể cho ta ăn một bữa cơm thời gian sao? Quý Viễn trực tiếp xuyên quần áo. Lập tức liền phái người bắt đầu tra tư liệu. Này không tra không biết. Một cha dọa nhảy dựng a, tên này chủ hộ cư nhiên nhiều lần trắc trở. Đương Tiêu Hàn thấy được điều tra kết quả thời điểm, đều là nhịn không được cười lên một tiếng. Này phòng ở vốn là đăng ký ở đồng lão gia tử danh nghĩa. Sau lại trực tiếp sang tên cho đồng tề, nhưng là đương đồng tề sau khi chết. Này phòng ở cư nhiên trực tiếp sang tên tới rồi đồng tu danh nghĩa, nhưng là hiện tại cái này phòng. Ở vừa không ở đồng tu tên phía dưới, cũng không ở đồng gia bất luận kẻ nào tên phía dưới. Cư nhiên là ở lệnh Hồ Mặc tên phía dưới, là ở đồng thanh niên kết hôn thời điểm, chuyển rời đến lệnh Hồ Mặc danh nghĩa. Tiêu Hàn chỉ là ngồi ở ghế trên mặt, không ngừng chuyển động trong tay bút, vì cái gì sẽ ở lệnh Hồ Mặc tên phía dưới. Chẳng lẽ lệnh Hồ Mặc cảm thấy Tiểu Luyện sẽ bởi vì này căn hộ cùng hắn liên hệ sao? Vẫn là nói hắn là cảm thấy hắn có thể dùng này căn hộ tiếp cận Tiểu Luyện. Vô luận là cái gì nguyên nhân, Tiêu Hàn hiện tại trong lòng đều là phi thường khó chịu. Tiêu Hàn trực tiếp cầm lấy điện thoại. Bát thông lệnh Hồ Mặc điện thoại, lệnh Hồ Mặc vừa mới đến văn phòng, nhìn đến cư nhiên là Tiêu Hàn điện thoại. Mày nhíu một chút, vốn dĩ bởi vì nhíu mày có thật sâu mà giữa mày. Giờ phút này tựa hồ có vẻ càng thêm thâm thúy. Vì, lệnh Hồ Mặc nơi nào có thể biết được Tiêu Hàn sẽ chủ động điện thoại cho hắn a, nghe nói đồng gia. Nhà cũ ở ngươi danh nghĩa, lệnh Hồ Mặc đang ở phê duyệt văn kiện tay dừng một chút. Tiêu công tử có nói cái gì liền nói thẳng đi, ngươi ra cái giới đi, ta muốn căn nhà kia. Lệnh Hồ Mặc chỉ là khẽ cười một tiếng, hắn không nghĩ tới vì căn nhà này tới tìm chính mình người đầu tiên. Không phải đồng tu luyện. Cư nhiên là Tiêu Hàn, mà lệnh Hồ Mặc tuy rằng đáp ứng không hề tiếp cận đồng tu luyện. Nhưng là trong lòng vẫn là nghẹn một hơi, rốt cuộc 5 lần 7 lượt bị Tiêu Hàn uy hiếp khiêu khích. Lệnh Hồ Mặc vốn dĩ cũng là lòng tự trọng rất mạnh người. Tự nhiên là nuốt không dưới khẩu khí này, không biết Tiêu công tử lần này chuẩn bị dùng thứ gì tới. Uy hiếp ta đâu, giống như không có gì đồ vật đi. Lệnh Hồ Mặc thanh âm như cũ là lạnh lẽo, mang theo một tia hàn ý, đồng thời cũng mang theo một tia cười khẽ, tựa hồ là đang chờ Tiêu Hàn bên dưới. Tiêu Hàn đem trong tay bút đứng chổng ngược, chọc chọc cái bàn, hắn còn nhớ rõ đồng tu luyện rời đi biệt thự lúc sau. Trong mắt kia một phần không tha cùng bất đắc dĩ, tân khẩu khai phả án, miếng đất kia thế nào? Tiêu công tử, miếng đất kia thị giá trị mấy cái trăm triệu, ngài xác định phải cho ta trao đổi một tòa chỉ có mấy trăm vạn phòng ở sao? Kia phòng ở nhưng không có gì đáng giá đồ vật, lệnh Hồ Mặc không nghĩ tới Tiêu Hàn cư nhiên một mở miệng chính là tân khẩu khai phả án kia một. miếng đất, nói thật, nếu là hắn cùng đồng tu án tử muốn tiếp tục đi xuống. Thế tất vẫn là muốn cùng Tiêu Hàn đàm phán này khối. Hiện tại Tiêu Hàn cư nhiên trực tiếp chắp tay nhường người. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy trong lòng có chút không yên ổn đâu. Lệnh Hồ Tổng Tài nghĩ kỹ rồi liền liên hệ ta. Tiêu Hàn treo điện thoại lúc sau, khóe miệng giơ lên một mặt tà cười. Tựa hồ chứa đầy thâm ý. Quý Viễn không hiểu, không phải đã cùng Bạch Thiếu Gia nói tốt này khối địa đưa cho chính phủ làm khai phá sao? Này văn kiện còn ở xử lý đâu? Như thế nào lại muốn đem này khối địa mua cấp Lệnh Hồ tập đoàn? Cùng với Bạch Bạch đưa cho chính phủ, không bằng trước kiếm một bút hảo. Dù sao này mà đều là muốn xung công, có đến kiếm làm gì không kiếm đâu. Tiêu Hàn hơi hơi mỉm cười, Quý Viễn nuốt một chút nước miếng. Hảo đi, này nói cũng có đạo lý. Chỉ là như vậy miếng đất kia văn kiện phê xuống dưới. Này Viễn Hàng cùng Lệnh Hồ tập đoàn, không phải muốn thoát một tầng dưới ra tới sao? Hết chương.